Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 2, trong cổ ngu giới. Converter, đã Kero xa xa nhìn thấy ngôi sao to lớn kia, nhưng như cũ lại bay hơn nửa canh giờ. Tần Vân bọn hắn mới đến, cổ ngu giới cũng là một ngôi sao, tới gần mới phát hiện. Một tòa khổng lồ trận pháp bọc lại toàn bộ tinh thần. Hô, tóc bạc thiên tiên mang theo Tần Vân bọn hắn không ngừng hạ xuống. Cuối cùng đáp xuống đất ở giữa một khu cung điện. Đây là đại na di lệnh. Tóc bạc thiên tiên vung tay lên. Hai đạo lưu quang bay về phía bọn này đệ tử thí luyện. Từng cái đưa tay tiếp nhận. Tần Vân cũng khẽ vươn tay tiếp nhận. Đây là một khối toàn thân màu đồng xanh lệnh bài, nhìn rất phổ thông, toàn bộ cổ ngu giới đều bố trí đại trận, chỉ cần pháp lực thôi phát cái này đại na di lệnh. Lần thứ nhất thôi phát, cổ ngu giới trận pháp sẽ đem các ngươi na di đi vào. Lần thứ hai thôi phát, thì sẽ bị na di đi ra. Tóc bạc thiên tiên lạnh nhạt nói, mặc kệ là hư không đông kết. Hay là lâm vào tại trong tiểu động thiên, chỉ cần ở trong cổ ngu giới, thôi phát đại na di lệnh liền có thể lập tức đào mệnh. Sẽ bị na di đến nơi đây, bất quá, một khi đi ra, thí luyện cũng liền kết thúc. Tóc bạc trời tiên đạo, cho nên sử dụng na di lệnh, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Ở đây từng cái minh bạch, tiến vào cơ hội khó như vậy đến. Làm sao có thể tùy tiện đi ra? Các ngươi ở trong cổ ngu giới nhiều nhất đợi 3 năm. Tóc bạc trời tiên đạo, 3 năm kỳ đầy, các ngươi không ra, cổ ngu giới trận pháp cũng sẽ đem các ngươi na di đi ra. Còn có, chấm ngoặc kép, đại na di lệnh, mặc dù nhất niệm liền có thể thôi phát đào mệnh, nhưng nếu như các ngươi bị đánh lén, cũng không kịp thi triển đại na di lệnh liền bị giết. Chết cũng là chết vô ích. Tóc bạc thiên tiên lạnh nhạt nói. Cổ ngu giới thí luyện mặc dù bảo vật không ít, nhưng tương tự khả năng mất đi tính mạng, đều cẩn thận một chút. Trưởng lão yên tâm, đại na di lệnh nhất niệm liền có thể thôi phát, có thể xưng đứng đầu nhất vật bảo mệnh. Nếu như vậy đều đã chết, thật không thể trách ai được. Trong thiên hạ này chỗ nào không có nguy hiểm, bên ngoài cũng không có cổ ngu giới cơ duyên nhiều. Từng cái nói, Tần Vân cũng gật đầu, bình thường hư không na di bảo vật, cũng là cần thời gian. Mà cái này, đại na di lệnh, lại là mượn nhờ bao phủ cổ ngu giới đại trận. Có thể nhất niệm thôi phát, để đệ tử thí luyện tử vong tỷ lệ tận lực thấp xuống. Bằng không mà nói. Thế lực khắp nơi số lớn đệ tử ở bên trong tranh đấu. Tổn thất kia cũng quá thảm trọng. Sớm đi ra, một mực đến cảnh ngọc viên nghỉ ngơi. Tòa này cảnh ngọc viên, thuộc về ta cảnh ngọc cung. Tóc bạc thiên tiên chỉ hướng phía sau một tòa vườn lớn. Trong vườn cũng có đại lượng xây tộc đàn. Tốt, các ngươi lên đường đi. Tóc bạc thiên tiên nói quay đầu liền hướng vườn kia đi qua. Diệp huynh, lần này cảnh ngọc cung là ngươi đến đưa đệ tử. Khó được, a, tới, theo giúp ta uống rượu. Nơi xa mặt khác một khu vườn truyền đến thanh âm. Tửu quỷ, ngươi cũng tại. Tóc bạc thiên tiên cười đi qua. Một bước đã đến vườn kia cửa ra vào. Lại một bước biến mất tại Tần Vân bọn hắn trong tầm mắt. Đó chính là Vân Bảng. Sớm nghe nói qua. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Tần Vân bọn hắn một đám đệ tử thí luyện, đều ngẩng đầu nhìn phía trên lơ lửng mây mù. Mây mù từ trên xuống dưới ngưng kết thành từng cái danh tự một. Bỉ Ngạn Tự, Giác Lực La Hán 2, Tố Linh Cốc, Đông Tú Đạo Nhân 3, Cửu Chân Quan, Chân Như Tiên Nhân, 100, Huyết Ma Tháp, Phúc Viêm Ma Thần, đây là mấy chục vạn năm đến. Ở trong cổ ngu giới thí luyện được bảo xếp tại vị trí thứ 100. Có thể ở phía trên từng cái khó lường. Nghe nói Chân Như tiền bối lúc trước nguyên thần tam trọng thiên đỉnh phong lúc. liền vượt cấp chém qua thiên ma, bây giờ càng là cửu chân quan quan chủ, chúng ta Minh Diệu đại thế giới đứng đầu nhất tồn tại một trong. Sắp xếp thứ hai Đông Tú đạo nhân cũng rất lợi hại, nghe nói thiên đình đều chủ động phái người đến triệu đi thiên đình làm quan. Cái này xếp số một Giác Lực La Hán giống như mai danh ẩn tích, không có gì tin tức. Phật môn a, điệu thấp vô cùng. Ta ngược lại thật ra nghe nói Giác Lực La Hán đi theo một vị Phật Đà đi tu hành. Nhìn xem cái này vân bảng, tất cả mọi người đang nghị luận. Tần Vân ít hiểu biết, chủ yếu là tại lắng nghe, trong lòng cũng tán thưởng. Toàn bộ Minh Diệu đại thế giới nhiều đời nhân vật lợi hại tới thử luyện, thu hụt bảo vật có thể xếp hạng top 100 tự nhiên không được. Phần này bảng danh sách cũng là Minh Diệu đại thế giới rất nhiều đỉnh tiêm đại tông phái một loại tỉ thí. Ta Cảnh Ngọc Cung xếp tại phía trên chỉ có một vị. Không biết lúc nào phía trên có thể có hai cái Ta Cảnh Ngọc Cung đệ tử. Lần này Hồng Ngọc Sư tỷ tại, lấy Hồng Ngọc Sư tỷ thực lực tin tưởng có thể danh liệt vân bảng. Đúng, Hồng Ngọc Sư tỷ thế nhưng là vượt cấp đã đánh bại thiên ma. Những Cảnh Ngọc Cung đệ tử kia đều thổi bưng lấy. Tần Vân lại giật mình mắt nhìn vị nữ tử mặc hồng bào kia. Vị này nhìn nguyên thần tam trọng thiên nữ tử mặc hồng bào, vậy mà đã đánh bại một vị thiên ma. Minh Diệu đại thế giới bực này đỉnh tiêm tông phái tinh anh nhất đệ tử, hoàn toàn chính xác khó lường. Muốn danh liệt vân bảng cũng không có dễ dàng như vậy. Thực lực vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Vị nữ tử mặc hồng bào này lạnh nhạt nói. Tốt, tranh thủ thời gian đi vào đi. Vâng, lập tức một đám các đệ tử đáp. Hiển nhiên phi thường tin phục vị này Hồng Ngọc Sư tỷ. Ông, 28 vị đệ tử thí luyện cả đám đều nắm đại na di lệnh. Pháp lực thôi phát, ông, Tần Vân bây giờ cảnh giới đối với hư không khống chế cực kỳ nhạy cảm. Hắn phát hiện, đang thúc dục phát trong tay khối này đại na di lệnh lúc. Khối lệnh bài này chính là cái kíp nổ, trải rộng một tòa khổng lồ tinh thần trận pháp lập tức hạ xuống lực lượng lôi cuốn ở chính mình. Đi theo, siêu, cấp tốc hư không Nazi. Tốc độ Nazi này cực nhanh cực dứt khoát, cưỡng ép xé rách quán xuyên hư không. Bình thường hư không Nazi là mượn nhờ hư không ba động, mà đây cũng là cưỡng ép xuyên qua hư không. Đủ bá đạo, cũng đúng, dù sao cũng là bao phủ một cái thế giới trận pháp. Tần Vân cảm giác trước mắt tràng cảnh biến đổi. Đã đi tới một mảnh cô tịch sơn cốc trên không. Trong sơn cốc tràn đầy hoa dại, hương hoa tràn ngập. Phía trên 28 người đều Nazi đến nơi này. Chư vị sư đệ sư muội, thí luyện bắt đầu. Hồng Ngọc Sư tỉ ánh mắt quét qua, lạnh nhạt nói, đều cẩn thận một chút. Nói nàng vừa cất bước, siêu, một đạo mịt mờ ngọn lửa màu đỏ lóe lên, liền biến mất ở phía xa chân trời. Tốc độ thật nhanh, so với ta hóa hồng chi thuật còn nhanh hơn. Tần Vân thấy thế thầm nghĩ, tách ra hành động, chúng ta đi. Các ngươi năm cái từ bên ngoài đến, trong này gặp được những tông phái khác, đừng quá mất mặt. Dù sao các ngươi nắm giữ chính là Ta Cảnh Ngọc Cung lệnh bài, đại biểu là Ta Cảnh Ngọc Cung. Cảnh Ngọc Cung đệ tử bọn họ đã sớm chuẩn bị, hoặc là đơn độc hành động, hoặc là hai ba cái cùng một chỗ hành động, cấp tốc bay rời khỏi. Tần Vân bọn hắn năm cái kẻ ngoại lai cũng rất nhanh phân tán hành động. Tần Vân cùng Ngưu Yêu là trong năm kẻ ngoại lai duy hai tiên thiên kim đan cấp độ. Hai người bọn hắn tạm thời cùng một chỗ hành động. Tần Vân cùng Ngưu Yêu trao đổi trong cổ ngu giới tình báo. Tình báo của ngươi cũng không tệ lắm nha. Thật cặn kẽ, Ngưu Yêu cười ha hả nói. Ngươi cũng vẫn được. Tần Vân cười nói. Ngưu huynh, hiện tại dự định chạy đi đâu? Một người một yêu tại một mảnh sơn lâm trên không. Chúng ta đều là phàm tục cấp độ. những nguyên thần cảnh kia ngược lại sẽ không ra tay với chúng ta. Ngưu Yêu cười nói, đối thủ của chúng ta chính là mặt khác phàm tục, còn có cái này cổ ngu giới bản thân một chút nguy hiểm. Chỉ cần không đi địa phương quá nguy hiểm, địa phương khác đều tùy ý. Tần huynh, người cảm thấy đi đâu bên cạnh tốt, trước đi về phía nam đi. Tần Vân chỉ hướng phương nam. Tốt, nghe ngươi. Ngưu Yêu gật đầu. Siêu siêu, hai người bọn hắn giá vân phi hành. Chúng ta đến trước đó nói xong, bảo vật này đến lúc đó hai chúng ta đều bằng bản sự. Ngưu Yêu nói ra, được, đều bằng bản sự. Tần Vân mỉm cười nói, hắn chỉ là vừa bắt đầu quen thuộc cổ ngu giới điệu thấp làm việc. Đợi giải không sai biệt lắm, liền nên một mình hành động. Hừ hừ, Ngưu Yêu cười đắc ý. Hai con người lại là nổi lên thanh quang, nhìn về phía bốn phương tám hướng, hiển nhiên là một môn đặc thù thần thông. Tần Vân cũng là cười một tiếng, một cái ý niệm trong đầu mi tâm mở ra con mắt thứ ba. Lôi đỉnh chi nhãn cũng quan sát tứ phương. Thiên nhãn, Ngưu Yêu thấy thế kinh ngạc nói, bội phục bội phục, lão Ngưu ta vẫn muốn đạt được một môn tu luyện thiên nhãn thần thông. Lại khổ không tìm được, ta cũng là cơ duyên đạt được. Tần Vân không nhiều lời. Ngưu Yêu nhìn một chút Tần Vân, thầm nghĩ, có thể thi triển thiên nhãn thần thông, xem ra tìm kiếm bảo vật hắn so ta am hiểu, ngược lại là có thể cùng hắn đều hành động một đoạn thời gian. Hai người tại trong cổ ngu giới mênh mông phi hành lấy dò xét lấy. Mấy ngày sau, Tần Vân lôi đỉnh chi nhãn, liếc mắt liền thấy nơi xa hơn 300 dặm bên ngoài trong một tòa hoang nguyên có bảo khí bốc lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.